Nói rồi cậu kéo Trâm Anh ra khỏi cửa để mặc Thanh buồn bã trong phòng. Chiếc vườn đào đầy hoa nở rộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net